Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, Vũ Nhà Tiệc Cưới. Mặc ngươi làm sao thận trọng từng bước, tầng tầng bố cục, tính hết cơ quan, cũng không bằng một đôi nắm đấm làm đến thực sự, như có nghịch thiên lực lượng, một chiêu kiếm chém càn khôn, phúc thủ nắp nhật nguyệt. Làm sao sợ ngươi âm mưu tính toán, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu tính toán cũng chỉ là chuyện cười. Nếu thân phận bại lộ, vậy liền chỉ còn lại có một con đường, chiến, Thanh Vân Tông một trận chiến. Vân Thiên tuy rằng thắng rồi, nhưng nếu muốn chân chính hoàn toàn khống chế Thanh Vân Tông, vẫn còn phải cần một khoảng thời gian. Tại đây trong một khoảng thời gian, Diệp Linh chính là điên cuồng hơn tăng cường thực lực của hắn. Lâm Linh, mẹ của hắn, đã từng đan vũ cảnh thời gian là có thể chiến giết thiên vũ cảnh. Hắn cũng nhất định được. Hắn tuy rằng không biết cái kia hoa năm màu là lai lịch gì, thế nhưng Diệp Linh biết, hoa năm màu không ra Thanh Vân Tông, chỉ có thể hiện ra một ít tử thể ở Thanh Vân Tông bên trong. Phảng phất là bị được cái gì trấn áp thôi. Vân Thiên, hắn cũng không dám dễ dàng tiến vào Tề Đô. Tề Đô có Tề Hoàng, hắn chi dã tâm, rõ rõ ràng ràng, Tề Hoàng sớm đối với hắn kiêng dè không thôi. Vì lẽ đó Vân Thiên có khả năng nhất phái người đến đây giết Diệp Linh, Trăng Hùng, Diệp U Minh, Lạc, còn có đến nay còn ở lại Thanh Vân Tông thập đại hạch tâm đệ tử đều có khả năng. Chưa đi, sống sót, chỉ có một khả năng, bọn họ đều phản bội Thanh Vân Tông, gia nhập Phủ Ninh Quốc. Bây giờ Thanh Vân Tông, kỳ thực chính là Phủ Ninh Quốc, chỉ có điều mang theo Thanh Vân Tông tên gọi, lừa gạt thế nhân. Trong thời gian ngắn, Vân Thiên vào không được Tề Đô, đây chính là hắn cơ hội, tu luyện, điên cuồng tu luyện, trở nên mạnh mẽ. Đây chính là Diệp Linh hiện tại muốn làm, chờ cái kia cuối cùng một trận chiến. Thanh Vân Tông nội loạn, tứ đại quận vương dục giả dục dịch, Tề Đô bên trong cũng cuồn cuộn sóng ngầm. Yên Vũ Lâu trước tiên tạm thời ẩn giấu một quãng thời gian. Kể từ hôm nay, phong Yên Vũ Lâu, tất cả mọi người không được ra ngoài. Diệp Linh nhìn về phía một đám người, nói rằng, một đám người nhìn Diệp Linh, đều là ánh mắt ngưng lại, gật đầu, các người yên tâm, ta Diệp Linh mặc dù không phải quân tử, nhưng cũng hiểu được hết lòng tuân thủ cam kết, đáp ứng chuyện của các người ta đều sẽ làm được, đáng chết người một cũng sẽ không sống, ghi nhớ kỹ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, chờ ta, Diệp Linh nói rằng, một đám người đều là thần sắc cứng lại. Hướng về Diệp Linh thi lễ một cái. Diệp Linh nhìn các nàng một chút, chạm đích rời đi. Xì, một chiêu kiếm, mưa bụi hành lang từ trong mà đứt. Yên Vũ Lâu thành một tòa trong xương đảo biệt lập, hơi nước tràn ngập bên trong. Một mình đi ra, một thân bạch y, lưng đeo một chiêu kiếm, gương mặt hờ hững như một cơn gió, thổi hướng về phía chân trời. Biến mất rồi. Vũ Nhà, thành Tây Bá Chủ, Tề Đô một trong tứ đại thế gia. Tối nay chính là một mảnh chúc mừng cảnh giới. Vũ Nhà Tam Thiếu, Vũ Chân, ngày gần đây từ Thanh Vân Tông trở về, muốn cưới vợ Phương gia đại tiểu thư Phương Vũ Truyện. Hôm nay chính là thành hôn ngày, toàn bộ thành Tây đều ở vì là Vũ Nhà mà chúc mừng. Một phủ hồng thêu, hoa đăng cả ngày. Từng cái khách mời cùng đến, Vũ Nhà phủ đệ ở ngoài, thu lễ thị giả không ngừng hét cao, đón từng cái khách mời tiến vào Vũ Nhà phủ đệ. Thành Tây Ngọc gia, kim sợi cây lim một hộp, phỉ thúy bức rèm che một vầng, dạ minh châu 10 viên. Thành Tây Lý gia, bảo kiếm một thanh, đủ loại ngọc thêu 10 thớt, ngoạc kép. Từng cái người tiến vào bên trong, đều là gương mặt nụ cười, mang theo một chút câu nệ. Bình thường, bọn họ cũng đều là tới không được Vũ nhà. Dựa vào hỉ khí, bọn họ cũng coi như là vào một lần Vũ nhà phủ đệ rồi. Đại hoàng tử lễ đến, tụ linh đan một bình, tu luyện tâm đắc một phần, linh cấp võ kỹ một phần. Bỗng dưng, Vũ nhà trước phủ đệ, tụng lễ nhân thần màu chấn động, cố ý lên giọng, tụng ra một câu nói, làm cho tất cả mọi người là cả kinh, nhìn về phía ngoài cửa, rồi lại thất vọng rồi. Cũng không phải đại hoàng tử đến rồi, chỉ là đến rồi tặng lễ thái giám, hướng về mọi người hơi thi lễ một cái, chính là lại rời đi. Có điều lễ này đích thật là có một ít nặng, đan dược, đây chính là toàn bộ Tề quốc đại địa đều hiếm thấy gì đó. Còn có đại hoàng tử tu luyện tâm đắc, bao nhiêu người muốn nhìn qua cũng không. Còn có trang này linh cấp võ kỹ, đây chính là phàm cấp bên trên võ kỹ. Có một gia tộc gốc gác mới chỉ là như thế một phần linh cấp võ kỹ. Nhưng là trực tiếp bị, được đại hoàng tử trở thành lễ vật đưa tới. Như vậy một phen tiếp khách, rằng co có mấy canh giờ. Từ từ kết thúc, Vũ nhà phủ đệ bên trong lại vang lên một trận kèn xô na thanh. Sau đó đi ra một người, gương mặt uy nghiêm, tựa hồ đang nói chuyện. Vũ nhà phủ đệ đối diện, một tòa tửu lâu bên trên, trên một cái bàn ngồi một người, một thân tử y, bên người bày đặt một thanh kiếm, mang theo một tấm mặt nạ. Trên mặt nạ có một mạch bàn long, quấn quanh lấy, mặt trên có ti ti màu máu, đầy người lạnh lẽo, làm cho chung quanh hắn một vòng đều không có người. Hắn đã tới vài canh giờ, ngoại trừ thỉnh thoảng hướng về tửu lâu đối diện Vũ nhà phủ đệ liếc mắt nhìn. Chính là vẫn ngồi ở chỗ này, một bình rượu, đã uống có mấy canh giờ. Trong tửu lâu người vốn cho là hắn là đi tham gia Vũ nhà tiệc cưới người. Thế nhưng Vũ nhà tiếp khách chi lễ đã kết thúc, hắn vẫn như cũ vẫn không có động, trong ánh mắt một mảnh trầm tĩnh, phảng phất là đang đợi cái gì. Công tử, rượu hết, còn muốn rượu? Một tửu lâu gã sai vặt đi tới, hỏi. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, đứng lên, nhìn về phía Vũ nhà phương hướng. Không cần. Nói xong, hắn bỏ lại một thỏi vàng, đi ra tửu lâu, một đám người nhìn bóng lưng của hắn, đều là ngưng lại, đáy lòng có một loại dự cảm không tốt, phảng phất tối nay là nếu có chuyện gì sắp xảy ra. Vũ nhà phủ đệ bên trong, bày tiệc hơn trăm bàn, mấy trăm người, đều là đứng, hướng về phía trước nhất một người chúc rượu, phía trước nhất chính là một người đàn ông trung niên. Một thân hào hoa phú quý, tuy là gương mặt nụ cười, nhưng trong thần sắc nhưng là có một loại uy nghiêm, khiến người ta không dám xem thường cho hắn. Hắn chính là Vũ gia gia chủ, bên cạnh hắn đứng một người thanh niên, một thân hồng bào, trên mặt cũng là mang theo nụ cười. Chính là Vũ Chân, tiểu nhi hôm nay đại hỷ người, có thể được chư vị đến đây vì ta nhi chúc mừng. Ta Vũ trước tiên cảm giác vinh hạnh, hôm nay người tới đều là khách, liền cũng không cần giữ lễ tiết, uống ăn ngon được, không say bất quy. Vũ gia gia chủ nói rằng, gương mặt nụ cười, một chén rượu, một uống mà xuống, mọi người thấy vậy, cũng là một chén rượu uống vào. Ha ha, Vũ gia gia chủ cười to, nhìn về phía một bên, một cô gái, khoác lụa hồng hà. Một thân cẩm tú, thân hình yểu điệu, từ mấy cái hầu gái đỡ, từ từ mà đến, nhìn tình cảnh này, Vũ Chân gương mặt hưng phấn. Được rồi, nhìn ngươi tiểu tử nóng ruột, đi thôi, trước tiên đem đường lại vào động phòng đi. Vũ gia gia chủ nói rằng, Vũ Chân hướng về Vũ gia gia chủ thi lễ một cái. Đi tới, muốn kéo tay của cô gái. Nhưng là không có kéo đến. Thấy cảnh này, Vũ gia gia chủ sắc mặt cứng đờ. Phương Vũ chuyện, nhớ kỹ, người toàn bộ Phương gia đều khống chế ở ta Vũ nhà trong tay. hôm nay ngươi không bái xá, Phương gia tất diệt. Vũ Chân đến gần rồi nữ tử một bước, một câu nói làm cho nữ tử thân thể run lên, tùy ý Vũ Chân kéo tay, một giọt lệ ở không người thấy địa phương rơi vào rồi trên đất. Hồng Liêm bên dưới, Phương Vũ chuyện gương mặt đau xót, khóe miệng có màu máu tràn ra, trong mắt có từng tia tử sắc nổi lên. Nàng phục rồi độc, Diệp Linh, ngươi vẫn không có đến. Nàng lẩm bẩm nói, gương mặt vô thần, độc đã vào phế phủ, nhưng là không có người nào phát hiện. Hắn tùy ý Vũ Chân lôi kéo, từng bước một hướng đi Vũ nhà phòng lớn, đã ở từng bước một đi từ từ hướng về tử vong. Thà chết, bất khuất, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.